đem lục sắc mãng long khổng lồ đầu chăn trực tiếp chạm rơi trên mặt đất. Còn như mãng long trong cơ thể sở hữu yêu huyết thì là trong khoảnh khắc trực tiếp bị một cổ vô hình lực lượng tranh thủ. Nhìn thấy một màn này, toàn trường hóa đá, bao quát Hạng Nông đều là một bộ trợn mắt hốc mồm. Yêu tộc bên trong, Địa Long nhất tộc cường giả, 36 yêu sơn bên trong tối cường địa đan cảnh đại yêu, dĩ nhiên chết ở người này dưới kiếm. Tĩnh Hải chết. Mông Xuyên khó có thể tin nhìn lấy mặt đất khô quắt lục sắc mãng long thi thể, con người kinh hãi không gì sánh được. Mà càng làm cho Mông Xuyên khiếp sợ là Lâm Bạch dĩ nhiên tại Hạng Nông cùng Tịnh Hải liên thủ phía dưới lấy một chọi hai lại vẫn giết Tịnh Hải. Yêu quái này thật là hoàn toàn xứng đáng 36 yêu sơn đệ nhất địa đan cảnh đại yêu a. Tại toàn trường trợn mắt hốc mồm thời điểm, Lâm Bạch hơi hơi xoay người, nhìn về phía Hạng Nông, tiếp tục như vậy, chính là ngươi. Hạng Nông bị Lâm Bạch băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú vào, toàn thân không kìm lại được run lên, cước bộ từ nay về sau lui hai bước, trên mặt hoàn toàn là vẻ kinh hãi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.